Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Hạng Vương Búa. Nương theo lấy cái này một tiếng vang giòn, trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trước nhất sân khấu. Mấy chục trượng phương viên phủ lên thảm đỏ sân khấu ở giữa. Một gã màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ đẩy một dài mảnh trạng được màu đen khăn lụa cái dương đi ra. Nàng năm cùng đôi tám, khuôn mặt mỹ lệ, trên mặt mang cười yếu ớt. Ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Sảo Ngọc. Hoan nghênh chư vị tiền bối đến Hắc Ma đấu giá hội. Thanh âm của nàng cực kỳ nhu hòa, xuyên thấu qua sân khấu bên trong bố trí pháp trận, thanh âm rõ ràng truyền vào đến trong đại sảnh. Hai ba lâu nhã gian bên trong tai của mọi người. Sảo Ngọc rất khô luyện, không có quá nhiều rông dài. Một phen đơn giản lời dạo đầu về sau, liền tiến về phía trước một bước. Ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt trước mặt dùng cho che kín chỗ quay vật phẩm khăn đen. Sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. A, khăn đen triệt tiêu. Trong đó một thanh chừng dài hơn một trượng dọa người huyết sắc diều hiển hiện ra. Huyết sắc chiến phủ mặt ngoài còn có đạo đạo mảnh rãnh. Trên đó trải rộng sớm đã khô cạn vết máu. Cho dù là cách hơn trăm trượng xa, Tiêu Mặc cũng có thể cảm nhận được kia huyết sắc chiến phủ tán phát bá liệt khí tức. Hô thoáng chốc, vô số người ánh mắt liền bị này huyết sắc chiến phủ hấp dẫn lấy. Nhất là một chút dáng người khôi ngô, kiêm tập thể tu sĩ ánh mắt càng là lửa nóng. Không nháy mắt nhìn chằm chằm chiến phủ. Cái này chiến phủ tuyệt không đơn giản. Chư vị, đây cũng là kiện thứ nhất vật đấu giá thượng phẩm linh khí. Hạng Vương Búa, này búa lực lượng tăng phúc gấp 3. Nhưng đoạn sơn bổ nhạc, gọt kim đoạn ngọc như cắt đậu hũ. Nghe đồn này búa chính là viễn cổ thể tu hạng tộc trưởng vũ khí. Sảo Ngọc êm tai nói, giới thiệu Hạng Vương Búa lai lịch, thanh âm của nàng rất êm tai. Thậm chí có một loại ma lực thần kỳ, giải rác mấy lời liền có thể dẫn ra người cảm xúc. Có quan hệ Hạng Vương Búa lai lịch không có người để ý. Nhưng cái kia thượng phẩm linh khí bốn chữ lại là trong nháy mắt đem tuyệt đại đa số người cảm xúc. Nhóm lửa, bá thoáng chốc, trong đại sảnh liền sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Một lưng hùm vai gấu trắng hán trực tiếp đứng người lên. Hai con ngươi nhìn chằm chằm sân khấu bên trong Hạng Vương Búa. Hô lớn nói, chư vị, cái này vương búa ta gấu ba muốn. Chư vị chớ giành với ta. Anh ta chính là gấu đen lĩnh gấu lớn. Nhìn chư vị bán cái mặt mũi. Nói xong, gấu tam mục chỉ riêng sáng rực liếc nhìn đại sảnh. Trong đại sảnh lập tức xôn xao. Nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm gấu lớn. Lúc này có không ít người cười. Nha. Đây không phải gấu ba sao? Gấu Kuma hai gần nhất được chứ? Trò cười, gấu đen lĩnh mới xếp hạng 279, tại Ma Vương đại nhân dưới trướng trong thế lực đếm ngược thứ ba. Cũng dám đàm bán cái mặt mũi. Cái này gấu lớn chiếm lĩnh gấu đen lĩnh nghe nói vẫn chưa tới một năm a. Một dâu xanh thanh niên cười nhạo nhìn xem gấu ba, càng là dựa vào sau thế lực đào thải liền càng nhanh. Giống gấu đen lĩnh bình quân không đến 2 năm liền phải đổi chủ người. Mà giống những cái kia xếp hạng 5 trong vòng thế lực liền có rất ít người dám động. Như kia Cửu Long Khe, xếp hạng 17, đã thống ngự Cửu Long Khe hơn vạn dặm cương vực gần trăm năm. Lại tỉ như kia Ba Ma Núi, mặc dù xếp hạng so Cửu Long Khe cần nhờ về sau. Nhưng trên thực tế lại là chiếm cứ Ba Ma Núi trọn vẹn 18 nhiều năm. Nó thế lực cho dù là Hắc Ma Vương cũng phải vì đó ghé mắt. Hạng Vương Búa, Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Khẽ cười một tiếng nhìn lướt qua Hồng Quân. Mà lui về phía sau mở ánh mắt. Cái này Vương Búa tuyệt đối là thể tu sĩ. Hay là tiên thiên lực lượng cực đại tu sĩ tuyệt hảo pháp khí. Lực lượng tăng phúc gấp 3. Đó là cái đáng sợ thuộc tính. Mà bây giờ tu la lĩnh Hồng Quân, Man Vũ đều thích hợp. Chỉ bất quá, Man Vũ làm bổng tử đã quen. Đột nhiên dùng dìu sợ là không quen. Hồng Quân đã có phá thiên quyền bộ. Tại phá thiên quyền bộ tăng phúc dưới. Lực lượng phá trăm vạn cân. Như lại thêm Hạng Vương búa tăng phúc. Vậy sẽ cỡ nào biến thái? Tại như vậy lực lượng trước mặt, cho dù là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ nhục thân cũng là đến trong nháy mắt sụp đổ. Cũng liền ý cảnh cấp tu sĩ lĩnh vực có thể áp chế. Bình thường hạ phẩm linh khí chiến giáp căn bản đều gánh không được. Cho dù là trung phẩm linh khí đều quá sức có thể chống cự. Xảo Ngọc rất hài lòng trong đại sảnh đám người bầu không khí. Nàng cố ý lưu một chút thời gian để mà dẫn bạo bầu không khí. Thẳng đến đại sảnh nội khí phân hoàn toàn lửa nóng. Đợi đến không ít người dựng râu trừng mắt. Mắt thấy muốn đánh thời điểm. Nàng mới nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Chư vị, này Hạng Vương búa giá quy định 1 vạn lần phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1000 hạ phẩm nguyên thạch. Đấu giá, bắt đầu. Xảo Ngọc vừa mới nói xong. Trong đại sảnh trong nháy mắt có người giơ bảng. 1 vạn 5000 hạ phẩm nguyên thạch. 1 vạn 8, 3 vạn, một thanh niên mặc áo đen giơ cao trong tay hắc bài. Đồng thời âm trầm liếc nhìn trong đại sảnh đám người. 4 vạn, rất nhanh, lại có người giơ bảng báo giá. 10 vạn, ngoặc kép chấm chấm, chỉ một lát sau, Hạng Vương búa giá cả liền đã kéo lên đến hơn 30 vạn. Trên thực tế cái giá tiền này đối với thượng phẩm linh khí mà nói, không đắt lắm, dù sao. 30 vạn hạ phẩm nguyên thạch cũng thì tương đương với 3 vạn trung phẩm nguyên thạch mà thôi. Cần biết, bình thường thượng phẩm linh khí thế nhưng là giá trị hơn 100 vạn lần phẩm nguyên thạch. Giá quy định rất thấp, là vì nhóm lửa bầu không khí. Lúc này, mới vừa bắt đầu mà thôi. Tầng 2 số 6 nhã gian, Hồng Quân móc ra bản thân đen nhánh chiến phủ, bày ở trên gối, tay phải vuốt ve chiến phủ díu. Lẩm bẩm, đại ca, ngươi xem ta dìu đều hỏng. Tiêu Mặc bật cười, Hồng Quân bộ dáng này, giống như là một cái hướng đại nhân lấy đường ăn tiểu hài. Lão Tam, đem cái này vương búa mua. Tiêu Mặc quay đầu nhìn về phía bên người Man Vũ. Man Vũ lăng lăng nhìn chằm chằm sân khấu bên trong Hạng Vương búa. Cứ như vậy mất một lúc, Hạng Vương búa giá cả đã đột phá 60 vạn. Rất đắt đâu. Màn Vũ cũng không quay đầu lại nói. Một thanh thượng phẩm linh khí chiến phủ. Giá trị hơn 100 vạn. Màn Vũ còn có chút đau lòng. Nghe vậy, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Bình tĩnh trang cái bước. Nguyên thạch vấn đề không là vấn đề. Ây, Màn Vũ có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Mặc một chút. Lập tức gật gật đầu. Một lát, Màn Vũ trực tiếp giơ bảng. Sau đó mở miệng. 100 vạn. Màn Vũ thanh âm cũng không cao, lại giống trọng trùy đồng dạng, nặng nề mà nện vào đại sảnh. Trong đại sảnh nóng nảy bầu không khí tùy theo cứng lại. 100 vạn hạ phẩm nguyên thạch, đôi này rất nhiều người mà nói là cái thiên văn sổ tự. Cái này hoàn toàn tương đương với bình thường tế cốt đỉnh phong tu sĩ tất cả tài sản. Trong đại sảnh không ít người kỳ thật đều không có có nhiều như vậy nguyên thạch. Rất lớn một bộ phận người vì lần này đấu giá hội đều là bán thành tiền vốn liếng. Mới góp đủ mấy chục vạn hơn 100 vạn nguyên thạch đến đây. 100 vạn, người này là ai? Thế mà trực tiếp tăng lên hơn 30 vạn. Tầng 2 số 6 nhã gian. Có thể ngồi lầu 2 cơ hồ đều là top 100 thế lực. Thật sự là suối quẩy. Kiện thứ nhất nhìn chúng bảo bối liền có thể làm khách quý xuất thủ. Trong nháy mắt. Liền có vô số ánh mắt nhìn về phía lầu 2 nhã gian. Trong đại sảnh lần nữa huyên ồn ào lên. Vô số người đang suy đoán lầu 2 số 6 sảnh chủ nhân. Xảo Ngọc Minh mắt mỉm cười. Nụ cười kia phảng phất đều có thể đem người hòa tan. Cái giá tiền này chính là lần này Hạng Vương búa định giá. 100 vạn. Vượt qua 100 vạn nàng liền có 1000% tiền thuê. Còn có hay không cao hơn? Xảo Ngọc khẽ cười một tiếng, trêu chọc giống như ánh mắt từng cái đảo qua đại sảnh đám người. Còn cố ý hướng tầng 2 nhã gian số 6 phòng gian phòng phương hướng ném đi nhiệt tình thoáng nhìn. Tiêu Mặc lạnh nhạt ngồi tại số 6 chủ phòng vị, con người bình tĩnh không lay động. Liền trong đại sảnh đám người coi là Hạng Vương búa không phải số 6 chủ phòng người không ai có thể. Hơn lúc, đồng dạng tại tầng 2 nhã gian. Một cái trầm ngưng âm thanh âm vang lên.